Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Vô thân bại danh liệt đó. Sắc mặt của vô Lê Lê trắng bệch. Anh ta làm sao lại biết nhiều như vậy chứ? Tôi biết rõ, cô so với tưởng tượng lại càng nhiều hơn đó. Cho nên không cần khinh địch, lấy tiền đồ tương lai của cô cùng với tôi đánh cược đâu. Quan Hà Châu không muốn nói nhảm với cô ta, xoay người muốn rời khỏi nơi này. Quan Hà Châu, anh không cần tôi là tổn thất của anh. Vô Lê Lê thẹn quá hóa giận nói. Anh không biết tôi đối với tương lai của anh có bao nhiêu trợ giúp hay sao hả? Người mà cô ta tìm kiếm, có được nghề nghiệp như anh, còn có thể làm cho cô ta trở thành bà chủ. Nếu như không phải nhìn trúng khí chất tài năng của anh, cô ta cũng sẽ không chủ động theo đuổi. Mà cô gái ngu xuẩn như Diêu Kiều Thư, có thể làm cái gì cho anh chứ? Tôi lừa cô ta nhiều năm như vậy mà cô ta vẫn không phát hiện. Chỉ cần mỗi lần giả bộ đáng thương một chút, cô ta liền đem một tháng tiền lương cho tôi. Thật là buồn cười. Số tiền của cô ta cũng đủ để mua một món đồ hiệu đó. Ánh mắt của Quan Hà Châu càng ngày càng thâm trầm, giống như có thể đem cô ta ăn tươi nuốt sống. Trong lòng của vô Lê Lê có một chút sợ, nhưng vừa nghĩ tới mình không bằng Diêu Hiểu Thư thì liền bất cứ giá nào nói. Cho nên em khuyên anh nên suy nghĩ một chút, để tránh tương lai bị người ta chê cười có một người vợ quá mức ngu xuẩn. Cảm ơn cô, vô tiểu thư. Giọng nói lạnh lẽo từ trong miệng của Quan Hà Châu phát ra. Nói xong, anh xoay người muốn ra khỏi quán cà phê, nhưng mới quay người lại, liền nhìn thấy ánh mắt khiếp sợ của Diêu Hiểu Thư. Trong mắt cô tất cả đều là không thể tưởng tượng nổi, thân thể còn hơi run rẩy. Quan Hà Châu thấy thế, lập tức chạy lại ôm cô. Hiểu Thư à, không cần vì loại người này mà đau khổ. Vô Lê Lê cũng nhìn thấy Diêu Hiểu Thư sắc mặt trắng nhợt, lời nói vừa rồi của cô ta đã bị cô nghe thấy. Đúng là đáng ghét, cô gái này vì sao lại trở lại chứ? Ở trong lòng của Vô Lê Lê thầm mắng. Nhưng mà thôi, dù sao như vậy cũng tốt. Luôn cùng với Diêu Hiểu Thư diễn vai chị em tốt, cô ta cũng chán rồi, liền dứt khoát nói rõ một lần. Lilia, cậu vẫn không coi tớ là chị em tốt sao? Diêu Hiểu Thư rời khỏi lồng ngực của Quan Hà Châu, lặng lặng nhìn Vô Lê Lê, âm thanh còn trôn chảy. Chị em tốt ư? Vô Lê Lê hừ lạnh, bộ mặt châm chọc nói. Chúng ta làm sao lại là chị em tốt chứ? Nếu không phải cô thỉnh thoảng lại cống nạp cho tôi một ít tiền, tôi sẽ không thèm để ý đến cô đâu. Đúng là buồn cười. Cái cô gái ngu xuẩn này là còn nghĩ rằng cô ta nhàn hạ thoải mái tới làm bạn với cô sao? Diêu Hiểu Thư cuối cùng cũng hiểu. Nhiều năm như vậy đều là cô tự mình đa tình. Người ta căn bản không có chuyện gì. Chỉ có cô ngây ngốc đi giúp những người gọi là vội. Chính mình còn cho rằng đã tìm được bạn tốt. Thì ra ở trong mắt người ta đều là chuyện cười. Thật là quá bi ai. Lâu như vậy thế nhưng không nhìn ra được một chút nào cả. Cô thật là mắt cũng không dùng được rồi. Diêu Hiểu Thư ngẩng đầu, đôi mắt đẫm lệ mông lung nhìn Quan Hà Châu. Em muốn về nhà. Được, chúng ta về nhà. Quan Hà Châu dắt tay cô, không quay đầu lại mà rời đi. Vô Lê Lê, hôm nay cô làm cho Hiểu Thư đau lòng. Vậy thì ngày khác, tôi sẽ ngàn vạn lần trả lại cho cô. Ở đáy lòng của Quan Hà Châu âm thầm tự nhủ. Ai nhất lòng che chở bảo bối của mình, làm sao lại để cho cô ta trả đạp chứ? Quan Hà Châu ôm theo Diêu Hiểu Thư lên xe, nhanh chóng khởi động xe, rồi chạy về nhà. Dọc theo đường đi, còn ngẫu nhiên nhìn người bên cạnh vài lần, xác định cô có bình an vô sự hay không. Anh biết cô đã bị kích thích rất lớn, nhưng thay vì nhìn Vô Lê Lê bị lợi dụng, thì sớm nhìn rõ cái gọi là tỉ muội tốt. Cũng được. Hà Châu à, làm sao Lê Lê lại trở thành như vậy chứ? Diêu Hiểu Thư cúi đầu ngơ ngác nhìn hai tay của mình, trong giọng nói khẽ nén được sự đau lòng. Bởi vì cô ta với em là không giống nhau, ngoại trừ hoàn cảnh lớn lên có liên quan. Quan trọng hơn chính là cô ta đã chọn con đường như vậy. Cô ta ái mộ hư vinh, còn bị giá trị của đồng tiền làm đánh mất chính mình. Quan Hà Châu thừa cơ hội này nói với cô những vấn đề này. Em đó, từ nhỏ đến lớn, tinh thần giúp đỡ người khác rất là mạnh, lại dễ mềm lòng. Người khác chỉ cần đáng thương một chút, em liền không do dự đem tiền ở trên người cho người ta. Chính vì vậy người khác sẽ lợi dụng sự thiện lương của em. Vậy ý của anh là sự nhẹ dạ và lương thiện của em đã làm Lily trở thành như vậy sao? Diêu Hiểu Thư nghĩ như thế nào cũng không nghĩ ra được là lỗi của mình. Không, không có liên quan tới em. Mỗi người nên đối với bản thân mình biết rõ, và vô Lily cũng không phải là ngoại lệ. Quan Hà Châu không muốn cô suy nghĩ lung tung. Ngoan, ngủ một chút đi. Lát nữa về đến nhà anh sẽ gọi em. Hà Châu à, sau này em có thể giúp người khác được hay không? Diêu Hiểu Thư đột nhiên quay đầu, nhìn vẻ mặt mê man của Quan Hà Châu. Quan Hà Châu nghiêng đầu cho cô một nụ cười khích lệ. Có thể, nếu như không... Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net